Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo, bây giờ quay trở về là không có khả năng. Ta dứt khoát tìm một chỗ sạch sẽ. Đặt mông ngồi xuống, ngẫm lại những chuyện phát sinh gần đây. Thật sự chính là chỉ có thể dùng thứ không thể tưởng tượng để hình dung. Bất quá, ta lập tức muốn thoát ly nơi không thuộc về mình này. Cái gì Vũ Điệp Phường? Tiểu Quan Nhi, cái gì Mặc Đường, Tiêu Diễm, toàn bộ cũng không muốn suy nghĩ. Ai, Tiêu Diễm, nghĩ đến Tiêu Diễm, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy được có chuyện không đúng. Ngày đó đi vội vàng, nhưng cũng có thể mơ hồ nhận ra người trong phòng Tiêu Diễm là ai. Âm thanh quen thuộc ôn tồn mang theo ngữ khí trêu đùa kia. Không phải Mặc Đường thì còn ai? Chấm, ai? Chính là hiện tại nghĩ lại có ích gì chứ? Ta cúi đầu thở dài, trong lòng có chút buồn bã. Một trận gió lạnh thổi qua, ta rụt cổ lại, bất giác đánh một cái hắt xì. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch, thật đúng là đại a. Bỗng nhiên phía sau lưng ấm áp. Ta quay đầu, lại có thể là Thành mỹ nhân. Hắn cầm một kiện áo choàng, khoác đến trên người của ta. Edit, Đông Thảo, hắn như thế nào lại ở đây? Cơ hồ là phản xạ, ta lập tức cách xa ba bước, cảnh giác nhìn hắn, hôm nay chính là ngày ta trốn đi, nếu như bị hắn biết, Thành mỹ nhân cũng không nói, chính là trong bóng đêm lẳng lặng nhìn ta, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói, Đạo Y, ngươi thật đúng là thay đổi rất nhiều, trong lời nói tựa hồ dẫn theo điểm thở dài, ta ngẩn người, lập tức tinh tế hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của hắn. Tiêu Diễm từng nói qua, Đạo Y trước kia là thích Thành Lãng, mà Đạo Y hiện tại, đổi thành một người từ thế giới khác là ta, mà đối với người chỉ thích người khác phái như ta, đương nhiên là sẽ không thích Thành mỹ nhân. Ta cười cười, ta mất trí nhớ thôi. Chuyện trước kia, tự nhiên là tất cả đều đã quên. Đạo Y, Thành mỹ nhân trên mặt xinh đẹp tinh xảo thế nhưng dẫn theo một chút bi thương. Chính là ta đều không có quên a, thời điểm chúng ta trước kia cùng một chỗ. Biểu tình muốn nói lại thôi, thật sự làm cho người ta không đành lòng xem. Ta hoảng sợ, Thành mỹ nhân chẳng lẽ là cũng thích Đạo Y, không đúng. Nếu thực sự là thích, trong lúc hoan ái lại có thái độ đó sao? Cho dù là trước kia ta thân là Ngưu Lang, cho dù không thích, không thương, thời điểm đối đãi khách nhân cũng là hết sức ôn nhu. Làm cho bọn họ cảm thấy được chính mình thật sự được sủng ái. Huống chi, Thành mỹ nhân ngang ngược như vậy, lại có thể dùng ngữ khí ai oán như thế nói chuyện với ta. Chấm, nếu là Đạo Y trước kia, nói không chừng còn có thể vui mừng mà khóc, sau đó tiến nhập vào trong lòng Thành mỹ nhân, nhưng ta cũng không phải là ngốc tử. Bất quá nói đi nói lại, Thành mỹ nhân hành động biểu diễn thật đúng là rất giống. Tâm cơ lại thâm sâu âm trầm, chẳng thể trách có thể xử lý một cái Lãnh Nguyệt Sơn Trang lớn như vậy. Thành Lãng, ngươi diễn không phải là hơi quá mức đó chứ? Ta lạnh lùng mở miệng, không nghĩ nhiều mắng, cho dù biết không phải nói chính mình, trong lòng vẫn là khó chịu. Thành mỹ nhân ngẩng đầu, cười cười, trên mặt làm không còn thấy được bộ dáng vừa mới thương tâm. Mặc Đường nói ngươi mất trí nhớ ta căn bản còn chưa tin. Hiện tại nhưng thật ra không thể không đối với ngươi nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Vô nghĩa, ta chính là nam nhân 26 tuổi thành thục, cũng không phải là tiểu thí hài 15 tuổi, Thành mỹ nhân niên kỷ kỷ bất quá cũng mới 20. Cho dù lòng ta kế không bằng hắn, nhưng cũng từng trải nhiều hơn hắn, ta đây cũng sẽ nói thẳng. Ta muốn ngươi đến Lãnh Nguyệt Sơn Trang trụ một tháng. Thành mỹ nhân hai tay ôm ngực, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu. Ta không cần, không cần suy nghĩ, ta liền cự tuyệt, nói đùa gì vậy, ta thật vất vả mới trốn ra khỏi Vũ Điệp Phường kia. Chấm, kia cũng không thể theo ý ngươi. Ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi là như thế nào mất trí nhớ? Thành mỹ nhân nhíu mày, đôi mắt u ám thong dong nhìn ta. Nghe nói là, nằm ngã ở đình viện, bất tỉnh nhân sự, đầy người là huyết, chẳng lẽ là, ta không khỏi nắm chặt quyền, hảo ngươi cái thành mỹ nhân, thật sự là lòng dạ rắn rết, treo chân yêu kiều trấn vũ hoàng cung. Tuyết lầm, WordPress.com, ngươi không cần hiểu sai. Thành mỹ nhân nhíu nhíu mày. Kia không phải ta làm. Chẳng qua, cho dù ngươi đêm nay ra khỏi Dương Thành, vẫn là sẽ có hai người bám giết không tha đuổi giết ngươi. Chẳng thà đến Lãnh Nguyệt Sơn Trang chúng ta tránh một chút. Thiết, tâm tư ngươi tốt như vậy sao? Nói đi, ta có giá trị gì để ngươi lợi dụng? Ta lãnh đạm mở miệng. Làm gì đem chính mình nói không đáng giá như vậy, tựa hồ là mất hứng vì lời ta nói. Thành mỹ nhân hai mày đứng lên, nơi này không phải nơi để nói chuyện, ngươi trước theo ta trở về, ta sẽ nói cho ngươi, ta còn có lựa chọn khác sao? Nhún nhún vai, ta đối thành mỹ nhân nói, ta về chỗ của Diễn Thanh trước, ngày mai ngươi tới đón ta là được, nếu ta trốn không thoát, kia bảo ngọc hay là trả lại cho hắn. Cách chương.